uống hớp lớn. Ngươi và ta còn chiêu thứ ba, có chiến hay không? Đặt bình rượu xuống, Thân Đông cười to. Tất nhiên là chiến. Tô Minh cũng cười lớn tiếng. Ánh mắt hai người giao nhau, từ mắt đối phương không thấy đối địch mà là ánh sáng không chịu thua lấp lánh. Ta sắp thi triển là lúc ở tiên tộc ngẫu nhiên có được một thuật thần thông. Thuật này là thượng cổ tiên tộc để lại, ta tu nhiều năm mà không thể hoàn toàn nắm giữ. Thuật này có tên là Thất Minh Âm Tử Ấn. Lấy tu vi hiện giờ của ta có thể thi triển lực một ấn. Hoàng Tước đạo hữu, hãy nhìn kỹ. Thần Đồng nói xong bỗng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Máu nổ tung tứ tán, biến thành bảy ảo ảnh mơ hồ. Bảy ảo ảnh xuất hiện, thì tử khí mênh mông vô cùng đậm đặc bỗng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến, bị bảy ảo ảnh hoàn toàn hấp thu. Bảy ảo ảnh lộ ra hình dạng rất rõ ràng. Đó là bảy người đội đế quan mặc thanh minh bào, nhìn không rõ mặt mũi, như có uy nhiếp khiến Tô Minh tinh thần rung động toát ra từ bảy ảo ảnh. Ngay sau đó, bảy ảo ảnh thanh minh bào đều nâng lên tay phải vung một cái, trời đất biến sắc, tám hướng thay đổi. Đổi thay lớn nhất là không thấy khung trời nữa, bị khói xanh bao phủ. Cùng lúc đó, bảy ảo ảnh thanh minh cũng biến mất. Nhưng khoảnh khắc chúng biến mất, thì cảm giác vô cùng nguy hiểm phát ra từ dưới chân Tô Minh. Tô Minh mạnh cúi đầu, con người có rút, hắn trông thấy mặt đất bị khói xanh thay thế giờ biến thành ấn ký vô cùng to lớn. Ấn ký màu xanh toát ra từng đợt uy nhiếp khiến Tô Minh tinh thần rung động, như tùy thời vận chuyển bùng phát, đó là lực lượng hủy diệt thiên địa Thất Minh Âm Tử Ấn. Nhưng ấn ký to lớn đó không phải lấy Tô Minh làm trung tâm, chỗ hắn ở là mép của ấn ký. Giờ phút này khi hắn nhìn nó thì tiếng quát khẽ của Thân Đông vang vọng. Phút chốc ấn ký khói xanh toát ra ánh sáng xanh chói lòa, ánh sáng che đi mọi thứ xung quanh. Không có tiếng nổ điếc tai, không có dao động kinh thiên, khi ánh sáng tán đi thì Tô Minh vẫn đứng dưới đất, mặt Thân Đông tái nhợt ở phía xa. Khói xanh biến mất, Thất Minh Âm Tử Ấn cũng không thấy đâu. Nhưng mặt đất cách nơi này mấy trăm mét là hư vô, phạm vi trống rỗng cỡ trăm dặm, từ xa nhìn như có một hố sâu to lớn. Bởi vì mặt đất biến mất nên ngay cả bầu trời cũng thành mơ hồ, thậm chí đỉnh trời còn có một cái hố to lớn đang từ từ khép lại. Tô Minh im lặng, Thân Đông hít thở dồn dập, qua một lúc nhìn Tô Minh, nụ cười nở trên môi. Hoàng Tước đạo hữu, mặc dù thuật này chỉ có một ấn nhưng uy lực như thế nào hả? Tô Minh nhắm mắt, vài giây sau mở ra, chắp tay cúi đầu hướng Thân Đông. Hắn không đáp câu hỏi của Thân Đông mà nâng lên tay phải, mu tay đưa hướng trời, lòng bàn tay chĩa xuống đất. Nếu bàn tay ta là năm tháng, nếu một mặt đại biểu quá khứ, một mặt đại biểu tương lai, Tô Minh khẽ thì thào. Mái tóc bị gia đình tên Hề Nhi nhuộn đen lần đầu tiên phai màu, lộ ra tím và trắng giao hòa, lộ ra mái tóc khiến người thấy kinh khủng. Cùng lúc đó, xung quanh đều vì câu nói kia, bàn tay vung khiến thời gian rút lui, hình ảnh kinh người. Thần Đồng trợn to mắt lộ vẻ không thể tin hoảng sợ và chấn động, gã ngơ ngác nhìn bầu trời và mặt đất xung quanh. Thời gian nhanh chóng đảo ngược, nhìn phía xa hố sâu mặt đất biến mất, lỗ hổng trời không còn, thấy đất nhanh chóng trở lại như cũ, bầu trời xuất hiện ấn ký thanh minh. Tất cả điều này khiến Thân Đông hít ngụm khí. Đây là thần thông gì? Thân Đông lòng run lên, chợt vui mừng mới nãy mình không có ý niệm giết chết đối phương dưới thanh minh ấn này, nếu không thì... Tô Minh nhìn thanh minh ấn tồn tại trong thiên địa hồi phục lại, mắt toát tia sáng kỳ lạ, cẩn thận nhìn. Tâm là bản vẽ, hồn là bút, đang phỏng theo. Chuyện audio, cầu ma. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 632, bị bán đi. Tô Minh đời này lần đầu tiên phỏng theo, tạo nên man thương thuật. Mặc dù thuật này theo tu vi tăng lên không có nhiều tác dụng, nhưng là ngưỡng cửa thứ nhất cho hắn bước vào cường giả. Từ nay về sau lần thứ hai phỏng theo, sáng tạo tốc độ khiến nhanh vượt qua cực hạn bản thân, hiểu về nắm giữ gió làm hắn đạt được phong man truyền thừa, nắm giữ ly phong tam thức. Mãi đến hôm nay, trong cuộc chiến cùng Thân Đông, trong thức cuối cùng ước hẹn ba thức thần thông với gã, Tô Minh lại lần nữa phỏng theo. Lần này không có bản vẽ, vì tâm của hắn chính là bản vẽ. Một lần này cũng không có cầm bút, vì linh hồn hắn chính là thiên địa bút. Mượn túc mệnh luân hồi, xem thời gian đảo ngược, nhìn thanh minh biến, dùng tâm hồn phỏng theo. Bây giờ trong mắt Tô Minh, hắn trông thấy trời đất lượn lờ khói xanh, từ ban đầu xuất hiện mãi đến ngưng tụ thành ấn, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Dẫn động không phải lực lượng tu vi, không là sức sống thiên địa, không phải linh khí bầu trời, mà chính là lực lượng tử vong tồn tại trong tự nhiên. Lực lượng này khiến Tô Minh rung động, làm tim hắn đập nhanh, khiến con người có rút, càng làm tiếng hít thở dồn dập hơn. Hắn biết tại sao lúc trước không trung xuất hiện lỗ hổng to, hắn biết căn nguyên thanh minh ấn cường đại, hắn thấy cái hố trên bầu trời không phải tan vỡ dưới bầu trời tan vỡ, đó là đằng sau bầu trời, từ trong âm tử sương mù vô tận chút ra. Như là chịu nơi này kêu gọi xé rách màn trời giáng xuống. Âm tử khí, đây là lực lượng xương âm tử ngoài bầu trời. Thất Minh Âm Tử Ấn, Thanh Minh Ấn. Mắt Tô Minh sáng ngời, nếu không phải mượn thân túc mệnh, hắn sẽ không thấy rõ căn nguyên. Nếu không phải thời gian đảo ngược, hắn không thể thấy hoàn chỉnh ấn ảm diệt. Nếu không phải đây không là lần đầu hắn phỏng theo mà ở trên cửu phong, dùng phỏng theo để khiến mình tĩnh tâm, thì sẽ không liếc mắt liền nhìn thấu căn nguyên thất minh âm tự ấn. Trong mắt Tô Minh dần lóe màu xanh, sắc xanh chỉ trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Tô Minh nhắm mắt lại, Thần Đông mở to mắt lộ ra không thể tin và hoảng sợ, ánh mắt nhìn Tô Minh càng toát ra sự khó tin. Thần thông mới nãy, thời gian đảo ngược, lấy thần thông này quan sát âm tự ấn của ta, thế mà bị hắn nhìn ra ít manh mối, xem bộ dạng dường như ngộ cái gì. Người này rốt cuộc có ngộ tính gì vậy? Nếu hắn thật sự hiểu rõ âm tự tấn thì ta, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thần Đông cười khổ. Gã còn nhớ khi mình tu luyện thất minh âm tự ấn, thì dùng 5 tháng rất lâu mãi đến bây giờ mới miễn cưỡng nắm giữ ấn thứ nhất. Nếu Tô Minh thật sự chỉ nhìn một cái liền thấu bản chất và căn nguyên, chuyện này sẽ làm Thần Đông rất bị kích thích. Thần Đông cười khổ. Tô Minh mở mắt ra, trong mắt lóe sương khói màu xanh làm Thần Đông trông thấy thì lòng rung động. Cảm ơn thuật của thân huynh. Mắt Tô Minh có rút, trong con ngươi dòng suốt biến mất. Biểu tình hắn nghiêm túc chắp tay cúi đầu hướng Thần Đông. Thần Đông ngẩn ra, do dự mở miệng. Ngươi học được. Có vài nơi còn trúc chắc, chỉ thấy ra chút manh mối thôi. Thuật này, mượn tự ý bản thân dẫn động tử khí mặt đất hình thành trận pháp triệu hoán xương âm tử. Ngoài màn trời, liên tiếp nhau bùng phát ra hơi thở âm tử tràn ngập tử vong. Tô Minh bình tĩnh nói. Thần Đông hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn Tô Minh có hoảng sợ, kinh khủng, phức tạp, cũng có cay đắng. Thật lâu sau gã cười khổ lắc đầu. Đạo hữu có ngộ tính cao, cùng thế hệ ta chỉ thấy trên người Diệp Vong. Cuộc chiến này kết thúc, ta thua, dù mới nãy thất minh âm tử ấn rơi vào người đạo hữu, thì lấy thần thông đảo ngược thời gian vừa nãy cũng đủ phá thuật này. Thần Đông hít sâu, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cuộc chiến hôm nay sung sướng đầm đìa, thân ta có không ít thu hoạch, cảm giác cách đột phá không xa, việc này phải cảm ơn đạo hữu. Nhưng đạo hữu phải cẩn thận, trưởng lão vấn đỉnh Tà Linh Tông chết, chuyện này không nhỏ, ta có trách nhiệm phải báo lên trên, từ nay về sau mong đạo hữu giữ gìn. Thần Đông nói, nhìn chằm chằm Tô Minh, xoay người nhoáng lên hóa thành cầu vồng lao đi. Tô Minh nhìn Thần Đông đi xa, một lúc lâu sau trong mắt lại lộ ra sương xanh. Sương khói chuyển động, hắn từ từ nâng lên tay phải. Chỉ thấy trong tay cũng xuất hiện vòng xoáy xương xanh lượn lờ, chớp lóe tử khí sâu đậm. Ngươi không phải người âm tử giới, cho nên khó khăn nắm giữ thuật này. Tiền bối sáng tạo ra thần thông này chắc chắn đến từ đất âm tử. Xem lời nói của Thần Đông thì ở tiên tộc học thuật này, vậy là tiền bối sáng tạo thần thông nếu đến từ đất âm tử thì người đó, làm sao đi ra? Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ phá tan bầu trời, bước vào thế giới thuộc về các ngươi. Ta cảm giác ngày này, không còn xa. Tô Minh thì thào, tay phải siết chặt, bên trong xương xanh lập tức tan biến. Hắn xoay người bước nhanh đi hướng Sơn Môn Tàng Long Phân Tông trong bình minh. Giây phút Tô Minh đi hướng Sơn Môn Tàng Long Phân Tông thì trên mảnh đất này, vô tận màn trời, trong tầng mây trước bình minh bị đêm đen che giấu, có một đầu rồng to lớn chui ra. Đầu rồng màu vàng đất, vẻ mặt uy nghiêm toát ra hung ác, cúi đầu. Ánh mắt nó quét qua mặt đất như đang nhìn bóng lưng Tô Minh, trên người nó ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ mặt hồng hào, tay vẫn cầm hạt dưa, cô ngòi cắn hạt dưa mắt xoe tròn toát vẻ nghịch ngợm. Là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong Minh Hoàng chân giới chúng ta, đồn rằng đã đứt đoạn mạch Tố Minh tộc. Có thể dùng ngộ tính như vậy, thậm chí ta thấy hắn ở dưới đạo thần chân giới chiến tiên, đã xuất hiện Minh Chi Tiên Triệu, không ngờ tại đây gặp nhân vật như vậy. Mắt thiếu nữ lấp lánh không biết nghĩ đến cái gì mà bật cười, trong nụ cười có nhiều đắc ý. Hắn là người Minh Hoàng chân giới chúng ta, lại là Tố Minh tộc hiếm thấy. Có ngộ tính như vậy, còn xuất hiện Minh Chi Tiên Triệu chấm ai giả ra, tiểu tử này bị ta bán ra sẽ có bao nhiêu ích lợi nhỉ? Mà bán cho ai nhỉ? Bán cho lão giả Minh Vương hay phù thủy bà? Hoặc là trực tiếp bán cho Minh Hoàng? Thiếu nữ ngẫm nghĩ, lập tức tinh thần phấn chấn, không ăn hạt dưa nữa, mắt toát ra tia sáng. Mặc kệ, nếu bán thì phải bán giá thật nhiều vào, thế mới không uổng lúc trước ta cứu mạng hắn, coi như là thù lao đi. Nhưng Minh Hoàng thì bỏ đi, lão giả đó cay nghiệt chết được. Keo kiệt hết sức, không thể rút một cọng lông nữa là. Hoàng Long nghe mấy lời này thì người run rẩy, biểu tình lộ vẻ kinh khủng. Thiếu nữ biểu tình càng đắc ý, nâng lên tay phải chộp đầu Hoàng Long. Người con rồng run rẩy, bản năng cúi đầu khiến thiếu nữ chụp hụt. Tiểu Hoàng, ngươi không nghe lời. Thiếu nữ trừng mắt, thanh âm rất ngọt ngào khiến người nghe xong, nếu không thấy biểu tình sẽ kiềm không được người mềm nhũn. Vẻ mặt Hoàng Long không còn hung dữ và uy nghiêm mà có vẻ đau khổ, nó dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ thấy bây giờ thiếu nữ tay phải chộp đầu Hoàng Long, kéo một cái, Hoàng Long bị đau, râu tóc trên đầu bị thiếu nữ kéo đứt ba cái. thiếu nữ lấy ra một cọng râu, tóc rồng, hé môi nhỏ nhắn thổi vào nó. Một lũ khí bổn mệnh bay bổng khi đụng vào râu tóc lập tức tự bốc cháy. Theo nó đốt cháy, một lũ khói trắng bay lên nhưng không tan biến mà ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng tròn. Trong vòng tròn hỗn độn không thấy rõ ràng. Minh Vương ra ra, ta biết người nghe thấy mà, đừng trốn nha. Thiếu nữ khụ một tiếng, ngọt ngào nói. Trong vòng tròn vẫn hỗn độn chẳng có gì thay đổi, xem bộ dạng khói trắng đang tan biến, dường như chẳng bao lâu sẽ biến mất. Ai già, người ta trông thấy một người có thiên tư rất ưu dị nha, người thứ nhất nghĩ đến là báo cho Minh Vương ra ra, nếu người không ở thì thôi đi, ta đi tìm phù thủy bà vậy. Thiếu nữ biểu tình lộ vẻ đáng tiếc, con mắt nhìn chằm chằm vòng khói. Vòng tròn khói trắng ngày càng mỏng, con mắt co xoay tròn. Thôi vậy, coi như người Tố Minh tộc không có duyên phận với Minh Vương ra ra vậy. Thôi vậy, thiếu nữ nói, nâng lên tay phải như muốn vung trên vòng tròn sắp tan biến. Nhưng khi thiếu nữ thốt ra câu cuối cùng thì lập tức vòng khói mỏng khựng lại, không tan biến mà nhanh chóng ngưng tụ. Bên trong hỗn độn tan mất, thay thế là trong suốt. Bên trong lộ ra một căn phòng kín, trong phòng ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng. Thân thể ông lão mơ hồ nhìn không rõ mặt mày, nhưng có thể cảm giác đôi mắt lão như xuyên thấu vòng khói nhìn thiếu nữ. Lão Minh, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười vui vẻ, giơ tay như chào hỏi. Hừ, không lớn không nhỏ, còn ra thể thống gì? Ngươi cứ giữ bộ dạng như vậy, cả ngày điên điên khùng khùng, lần này vì tránh hôn sự cùng Minh Hoàng, tứ công tử mà trộm đi quá giới linh, ngươi có biết mình gây ra đại họa gì không? Ủa, ta nói lão giả nhà ông nha, việc riêng của cô nãi nãi liên quan gì ông hả? Ta muốn trốn thì sao nào? Cái gì mà quá giới linh, ta không biết nha. Thiếu nữ trừng mắt bực mình nói, còn về quá giới linh thì tỏ ra mờ mịt. Hoàng Long dưới thân nàng vẻ mặt đau khổ, định cúi đầu thì trong vòng khói truyền ra giọng ông lão. Thôi, việc này ta không muốn xen vào, mới nãy ngươi nói Tố Minh tộc cái gì? Ông lão chuyển đề tài, rốt cuộc nói ra lý do lão xuất hiện. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 633, mong chờ đến từ Minh Hoàng chân giới. Ta không nói về Tố Minh tộc đâu, ta giận rồi, không thèm nói cho ông biết. Thiếu nữ mặt lộ vẻ đắc ý, liếc ông lão trong vòng khói một cái, biểu tình đáng yêu. Tiếc là mầm tốt nha, tuổi trẻ, ngộ tính kinh người này, lấy tâm làm bàn vẽ, hồn làm bút, phỏng theo thiên địa biến hóa. Thiếu nữ nói, lại nhìn vòng khói. Ông lão trong vòng khói mặc dù khuôn mặt mơ hồ nhưng có thể thấy ra biểu tình chắc, như cũ không chút thay đổi, dường như không thèm để ý người có ngộ tính kinh người này. Tâm hồn phỏng theo hà, này không tính cái gì. Ông lão từ từ nói, lấy tu vi có thể so với vấn đỉnh, chiến tu bước thứ hai. Các loại tính toán, mặc dù cuối cùng không thắng nhưng khiến người bước thứ hai chật vật, bản thân thành công bỏ trốn. Thiếu nữ lại nói, tâm cơ thâm trầm, lấy tu vi thấp chiến đấu, người có thể làm được tuy không nhiều nhưng không phải chưa từng gặp. Lần này thì ông lão trong vòng khói im lặng giây lát sau lại nói, vậy nếu thêm vào tuổi không lớn đã lộ minh chi tiên triệu, có thể nghịch chuyển năm tháng chảy thì sao nào? Thiếu nữ vẻ mặt như thường, cười khẽ nói. Lời vừa thốt ra, trong vòng khói vặn vẹo, lát sau chuyển ra giọng ông lão. Nghịch chuyển năm tháng chảy. Đúng vậy, rồi thêm nữa có hơi thở Tố Minh tộc này. Trải qua ta quan sát và phán đoán thì có 9 phần là Tố Minh, tộc được đồn đoạn tuyệt từ mấy vạn năm trước trong Minh Hoàng chân giới ta. Thiếu nữ nhìn vòng khói, đắc ý nói. Lần này thì trong vòng khói im lặng càng lâu hơn, mãi đến khi ông lão phát ra thanh âm nhìn như bình tĩnh nhưng hơi kích động. Người có chắc chắn hắn là người Tố Minh tộc, còn có Minh Chi Tiên Triệu không? Thiếu nữ không nói gì, tay phải nâng lên bay ra một khối ngọc giản. Ngọc giản bay vào vòng khói tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong ánh sáng lộ ra hình ảnh chính là Tô Minh và Đế Thiên đấu với nhau, và cả trận đấu cùng Thân Đông. Hắn ở đâu? Qua một lúc trong vòng khói truyền ra thanh âm trầm thấp, vòng khói vặn vẹo lờ mờ thấy ông lão ngồi bỗng đứng dậy. Ai già, ông nói hay dữ à? Ta vì tương lai Minh Hoàng chân giới chúng ta thà hy sinh hạnh phúc tương lai của mình đi ra ngoài tìm truyền nhân cho ngươi, dễ dàng sao? Rồi còn bị người khác hiểu lầm nữa. Hừ. Thôi đi, khụ khụ, đưa 10 thanh thứ minh kiếm, 100 viên u minh đan, 300 viên hóa linh tán và một lần cơ hội minh chỉ quán đính. Thiếu nữ đếm ngón tay, bộ dạng chịu thiệt thòi nói. Con bé này, thôi được, cho ngươi hết, nói cho lão phu đứa trẻ này ở đâu. Giọng bất đắc dĩ của ông lão vang lên. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, lập tức lấy ra một ngọc giản nữa ném vào vòng khói. Sóng gợn dập dờn, vòng khói và ngọc giản biến mất. Trong trời sao, vũ trụ. Minh Hoàng chân giới trong 4 chân giới, một mảnh hư vô trôi nổi một đại lục đen. Đại lục vô biên vô hạn, bên trên hoang tàn vắng vẻ không có chút sự sống. Trung tâm đại lục tồn tại phế tích hoang vắng, trong vô tận phế tích có một gian nhà, bây giờ lặng lẽ bị đẩy ra. Một ông lão mặc áo dài trắng đi ra, toàn thân mơ hồ thấy không rõ ràng nhưng trong mắt sự mong chờ lộ rõ rệt. Đúng là người Tố Minh tộc rồi, không ngờ thế gian này vẫn còn tồn tại Tố Minh tộc. Rắc rối duy nhất là hắn ở đạo chân là thật hay giả. Nhưng coi như là ở đất âm tử đạo thần chân giới, nói không chừng lão phu phải đi một chuyến, đích thân xem thử người này thật hay giả. Khi ông lão nói chuyện thì nhấc chân tới trước, hòa vào bóng đêm, biến mất không thấy. Giây phút ông lão rời đi thì trong minh hoàng chân giới, một nơi khác tràn ngập dòng sông ngân đen lượn lờ không biết phạm vi bao lớn, chớp loài ánh sáng rực rỡ, dù ở khoảng cách xa cũng thấy rõ ràng. Trong vô tận sông ngân có nhiều thân hình tu sĩ xuyên qua. Sâu trong thiên hà có một hồ nước, chính giữa hồ nước có một hòn đảo, bây giờ trong đảo ngồi xếp bằng một cô gái. Cô gái đeo khăn che đen, mắt chớp loài ánh sao. Trước mặt cô là một vòng xoáy bình bồng, bên trong lộ ra khuôn mặt ngây thơ của Hoàng Long thiếu nữ. Phù thủy tỷ tỷ, 100 viên thủy dung đan, 500 phó thiên hà tinh thần thủy, cộng thêm tỷ phải làm chủ cho ta, thủ tiêu hôn sự với con trai thứ 4 của Minh Hoàng. Vậy thì ta sẽ nói cho tỷ vị trí của người Tố Minh tộc, ta chỉ báo cho tỷ biết trước tiên á. Nếu tỷ từ chối thì ta lập tức đi kêu Minh lão à. Cô gái đội khăn che mặt hung dữ chừng thiếu nữ trong vòng xoáy, nhưng ánh mắt yêu thương không cách nào che giấu được. Mãi đến vòng xoáy tán đi, đôi mắt cô lộ suy tư. Thế gian này thật sự còn tồn tại Tố Minh tộc sao? Tố Minh tộc, mấy vạn năm trước đã chết hết bởi hiên kiếp. Khi nói tới hai chữ hiên kiếp thì biểu tình cô gái lộ ra kinh sợ. Thuở xa xưa truyền thuyết Nguyên Minh Hoàng chân giới do tộc họ sáng tạo ra, nếu người này thật sự là người Tố Minh tộc thì sẽ là kho báu lớn nhất với Minh Hoàng chân giới ta. Cô gái chậm rãi đứng dậy, mắt chớp lóe tiến tới trước một bước, biến mất trong không trung. Lại nói bên Tô Minh, khi bình minh đến, thân thể hắn như u hồn hướng tới Sơn Môn Tàng Long Phân Tông, tay cầm một ngọc giản. Ngọc giản chính là vật nằm trong túi trữ vật của ông lão họ Cố Tàng Long Tông để lại. Mặt trên ghi rõ dưới Thiên Thủy Cốc Tàng Long Tông có một động phủ giấu vật tông môn của họ, tất cả vật chưa kịp mang đi khi tai kiếp bỗng đến đều nằm ở đó. Tô Minh lao nhanh đi, tất cả tĩnh lặng, nhưng tai hắn còn nghe từ trong Tàng Long Tông truyền đến tiếng hét thảm yếu ớt. Người Tà Linh Tông cướp đoạt đang đuổi tận giết tuyệt, rồi xung quanh bị phong ấn thành lồng giam. Trừ ông lão họ Cố có lẽ dựa vào tu vi liều mạng trọng thương chạy ra ngoài, người còn lại dù có trốn ra Thiên Thủy Cốc cũng không thể thoát khỏi phong ấn. Cho nên bốn phía truyền đến tiếng hét yếu ớt, cũng có đệ tử Tàng Long Tông tìm chỗ trốn tránh, tiếng hét trước khi bị tàn nhẫn giết chết. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Hắn không có nhiều lòng đồng tình ngăn cản cuộc giết chóc không liên quan gì hắn, đây là trận giết chóc trong tông môn tiên tộc. Tô Minh lặng lẽ bay đi, thẳng đến dưới Thiên Thủy Cốc, cũng chính là vực sâu dưới cầu treo Tàng Long Tông thì khựng lại. Cẩn thận lại nhìn ngọc giản trong tay, Tô Minh tản ra thần thức, chốc lát sau nhoáng người lao xuống vực sâu. Không lâu sau khi hắn dừng lại thì ánh mắt rơi vào vách đá trước mặt. Chỗ đó nhìn như bình thường, tràn ngập rêu xanh, sơn thạch toát ra tang thương, hiển nhiên tồn tại rất lâu. Bốn phía chẳng có chút linh lực dao động, càng không có dấu vết đục đẽo. Đứng tại đây, mắt Tô Minh lóe tia sáng kỳ lạ, nâng lên tay phải định ấn pháp quyết thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bên trên rồi phớt lờ nó, ấn pháp quyết chỉ vào tảng đá không có gì kỳ lạ liên tục đánh ra. Lát sau, từng tiếng xé gió phát ra từ bên trên, Tô Minh không ngừng ấn quyết, tảng đá nhìn như bình thường lập tức phát ra tiếng ầm ầm chấn động. Chỉ thấy mặt trên như bị xốc lên rèm che, rêu xanh biến đi lộ ra là một động phủ phong kín. Trên cửa động phủ có một chỗ lõm vừa khít khảm vào khối ngọc giản. Tô Minh không chút nghỉ ngơi vung ngọc giản ấn vào chỗ lõm. Cửa phát ra tiếng ầm ầm, từ từ mở ra. Khoảnh khắc cửa mở thì tiếng xe gió bên trên càng vội vàng, tiếng nói âm trầm lộ ra. Tiểu tử, ngươi nói chỗ kho báu ở đâu? Nếu bị ta phát hiện ngươi dám chơi đùa với chúng ta, thì trên lá cờ thiên bảo của ta còn thiếu một lũ chủ linh, có thể làm ngươi nhận hết hành hạ ôm hận mà chết. Thanh âm này Tô Minh nghe quen tai. Suy tư liền nhớ ra trên pháp khí bay đệ tử nội tông gầy gò định huyết tế mình. Tô Minh không thèm để ý, đi hướng động phủ. Giây phút hắn bước vào động phủ thì phía trên sương khói cuồn cuộn, bên trong có ba vệt đỏ rít gào lao đến. Đằng trước nhất chính là đệ tử nội tông gầy gò, sau lưng hai đồng môn mắt đỏ rực, mang theo mong chờ và tham lam. Trong đó một người dưới nách kẹp một thanh niên run bần bật, nhìn từ quần áo thanh niên chính là đệ tử Tàng Long Tông. Khoảnh khắc họ xuất hiện từ trong sương khói. Đệ tử nội tông gầy gò dẫn đầu liếc mắt liền thấy vách đá bị mở, ra hiện động phủ, cũng trông thấy Tô Minh đứng đó. Gã ngẩn ra rồi nở nụ cười. Đệ tử ngoại tông mà cũng dám đến chia một chén canh hà. Coi như ngươi may mắn, hôm nay ông nội ngươi huyết tế đã đến cực hạn, cút ngay cho ta. Đệ tử nội tông gầy gò cười khẩy lao hướng Tô Minh, theo gã thấy thì hắn chẳng đáng là gì, nếu không tránh đường thì cứ giết ngay. Gã để ý chính là trong động phủ, kho báu mà đệ tử Tàng Long Tông đã nói. Hai người sau lưng gã ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh, rít gào tới gần, chỉ có thanh niên Tàng Long Tông bị họ kẹp dưới nách là, ngây ngốc nhìn cánh cửa mở rộng. Gã chú ý thấy trên cánh cửa ngọc giản không hề bắt mắt khảm vào, con ngươi co rút nhìn chằm chằm Tô Minh. Không tránh đường. Nếu đã đi tìm chết, một con kiến ngoại tông bình thường, ta thành toàn cho ngươi. Người gầy gò tới gần, thấy Tô Minh vẫn đứng đó thì mất kiên nhẫn, nâng lên tay phải muốn tiện tay giết đối phương. Nhưng khi gã vừa nhấc tay lập tức trông thấy ánh mắt Tô Minh. Đó là đôi mắt bình tĩnh đến khiến người sợ hãi, bình tĩnh như trời đất tan vỡ trước mặt cũng sẽ không biến sắc, bình tĩnh làm đệ tử nội tông gầy gò trông thấy rồi thì tinh thần bản năng chấn động. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 634, Bát Phủ Môn. Đệ tử nội tông gầy gò tu vi không bình thường, nhưng cái loại không bình thường này, chỉ là với đồng môn của gã chứ trong mắt Tô Minh, thì người trình độ này hai lần chọc mình, không khả năng tiếp tục tha cho. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, loại bình thản này là biểu tình của lạnh lùng. Đệ tử nội tông gầy gò lòng rung động, bỗng nhiên từ người Tô Minh cảm nhận sự khủng bố trước kia gã không thấy, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng đó, ánh vào con ngươi gã tựa hai thanh kiếm sắc bén đâm thủng hai mắt gã, xuyên qua đầu óc. Rạch phá tinh thần, ở trong người gã biến thành mấy vạn sấm sét cùng nổ vang. Tiếng sấm xé rách tinh thần và linh hồn gã, khiến gã cách Tô Minh chưa đến nửa mét hít thở dồn dập, mắt trợn to. Phun ra búng máu nhuộm đỏ quần áo gã, khiến thân thể đệ tử nội tông gầy gò run rẩy, làn da xuất hiện vô số vết nứt đẫm máu, những vết máu không ngừng lan tràn chớp mắt đã khắp toàn thân. Uy nhiếp vô hình mà gã cảm nhận rõ rệt như núi to đè người, muốn nghiền nát gã, dường như thế giới của gã vào chớp mắt này hoàn toàn sụp đổ. Thình thịch tiếng tim đập nhanh đến cuối cùng liền thành một mảnh, đệ tử nội tông gầy gò mặt tái nhợt, ngực gã nổ một cái bùm, trái tim không thể chịu đựng uy nhiếp nổ tung. Theo tim nổ thì bao gồm nội tạng gã vào giây phút này bị đè ép, vỡ vụn. Thân hình gã cách Tô Minh nửa mét, bùm, máu thịt nhầy nhụa, người vỡ tan. Máu thịt bắn khắp nơi nhưng không có chút gì dính vào người Tô Minh, dường như người đàn ông gầy dù có chết cũng không dám tới gần hắn một chút. Người đàn ông gầy gò chết, Tô Minh không thi triển bất cứ thần thông gì. Thậm chí không nâng tay lên, chỉ dùng khí thế hình thành uy nhiếp đè ép, loại khí thế này tùy theo tu vi Tô Minh, tăng lên mà hóa thành gần như là thực chất. Ở không xa đồng môn của hai người đàn ông gầy gò đã chết trợn mắt, mê mang. Nhưng trong đó một người không kẹp thanh niên Tàng Long Tông phản ứng nhanh hơn chút, mặt trắng bệch không chút do dự lập tức thụt lùi, biến thành cầu vồng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sợ hãi tràn ngập toàn thân gã, run rẩy thay thế nhịp tim đập, hoảng sợ và kinh khủng, trở thành toàn bộ trong lòng gã. Giờ rút lui, suy nghĩ duy nhất trong đầu gã là bất chấp tất cả chạy thật xa. Vệt sáng đỏ hiện lên, khi người đó bỏ chạy thì lướt qua người gã. Người đàn ông chạy trốn mắt mờ mịt muốn cúi đầu nhìn. Động tác cúi đầu khiến cùng thân hình tách rời, rơi xuống vực sâu, thân thể run lên rồi rơi theo. Một túi chữ vật bay ra khỏi cái xác bị ánh sáng đỏ cuốn lấy lao hướng Tô Minh, bềnh bồng trước mặt hắn, lộ ra thân hình chính là con rắn nhỏ. Trải qua vài năm, vết thương của nó đã hồi phục nhiều. Mặc dù bây giờ vẫn hơi yếu ớt nhưng thân hình đã hoàn chỉnh lại. Không giết đi còn chờ tới khi nào? Tô Minh sờ đầu rắn nhỏ, con rắn lộ vẻ hưởng thụ, thân thể vòng quanh cánh tay hắn. Tô Minh nói câu kia hiển nhiên không phải với rắn nhỏ, chỗ này trừ hắn ra chỉ có hai người. Một là đệ tử Tà Linh Tông còn đang ngây người, còn có một là thanh niên Tàng Long Tông bị gã kẹp dưới nách. Giây phút Tô Minh thốt lời thì đệ tử Tàng Long Tông tinh thần rung động, mạnh cúi đầu nhìn người Tàng Long Tông bị mình kẹp dưới nách, gã thấy thanh niên đó mắt lóe tia sáng lạnh. Đây là ánh sáng cuối cùng gã thấy trong đời. Giây tiếp theo Tàng Long Tông thanh niên nâng lên tay phải nhanh như tia chớp vung lên. Máu bắn ra từ cổ đệ tử Tà Linh Tông, từng tiếng nổ trầm đục, đệ tử Tà Linh Tông thân thể chia năm xẻ bảy rơi xuống ống vực sâu. Thanh niên Tàng Long Tông bình bồng giữa không trung, biểu tình trầm trọng, e ngại và căng thẳng chắp tay hướng Tô Minh. Vãn bối tôn sơn Tàng Long Tông, bái kiến tiền bối. Nếu tiền bối đã biết cách mở động phủ nơi này, lại có được ngọc giản thì vãn bối không quấy rầy tiền bối nữa. Tim thanh niên Tàng Long Tông Tôn Sơn đập nhanh, hồi hộp nói. Gã chậm rãi thụt lùi, dù nhìn không ra tu vi của Tô Minh nhưng có thể không ra tay chỉ dựa, vào khí thế đã khiến người đàn ông gầy toàn thân nổ tung. Loại tu vi này theo Tôn Sơn thấy thì đối phương yếu nhất có thể so với anh biến, thậm chí rất có khả năng tương đương với vấn đỉnh. Nhưng khi gã lùi 7-8 bước thì Tô Minh lạnh lùng liếc một cái. Ánh mắt này làm Tôn Sơn khựng lại, cố nặn nụ cười định nói cái gì, Tô Minh vung lên tay áo phải. Lập tức xuất hiện gió thét gào lao hướng Tôn Sơn, con người gã co rút muốn né tránh nhưng do dự một chút, đứng im không tránh mảy may, mặc kệ gió rít gào tới gần, ở ngoài người cuốn hóa thành lốc xoáy cuốn gã bay hướng Tô Minh, lướt qua hắn bay vào trong động phủ, cuối cùng ở sâu trong động bị đè trên vách đá như bị phong ấn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh liếc Tôn Sơn bị quăng vào động phủ. Mới nãy nếu đối phương phản kháng thì bây giờ đã chết rồi, Còn nếu không chống cự, Tô Minh không phải loại người thấy ai liền giết. Phong ấn gã xong, Tô Minh không thèm để ý nữa, cất bước vào động phủ mở ra. Khi hắn bước vào thì vung tay áo, lập tức ngọc giản trên cửa đá rớt ra biến thành vệt sáng rơi trong tay Tô Minh. Hắn tiến vào trong, cửa đá lại ầm ầm khép kín, từ bên ngoài nhìn mọi thứ như cũ, không có chút manh mối. Tô Minh đi trong động phủ, vẻ mặt bình tĩnh. Động phủ này không lớn lắm, trừ đại sảnh chính giữa thì có 8 phòng kín, mỗi phòng có cửa đá đóng kín, trên cửa đó có ấn ký phù văn chớp lóe. 8 ấn ký phù văn mỗi một cái khác nhau, chớp lóe từng đợt ánh sáng âm u, nhìn qua thì dường như ấn ký phù văn ẩn chứa ý nghĩa khác nhau. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh đứng trong đại sảnh, bên người trừ 8 cửa đá phòng kín ra một mảnh trống trải, còn có Tôn Sơn bị đông trên vách đá trước mặt. Tứ chi gã bị gió cuốn, giờ hồi hộp nhìn Tô Minh. Tim gã đập nhanh, chán toát mồ hôi, thầm mừng mới nãy mình không chọn né tránh hay chống cự. Gã tự nhận tu vi của mình không bằng một ngón chân đối phương, muốn giết gã như nghiền một con kiến, cường giả như vậy chỉ cần chọn nghe theo thì có lẽ còn một đường sự sống. Bây giờ gã biết mình đi đúng rồi, đối phương không giết người mà chỉ phong ấn, hiển nhiên không muốn gã ra ngoài dẫn đến phiền phức không cần thiết. Tôn Sơn cười khổ thầm than cho dù mình đi ra ngoài cũng không dám chọc đối phương, cũng nổi lên kính sợ thật sâu với Tô Minh mà gã không nhìn thấu, nỗi kính sợ đến từ sự cẩn thận và suy nghĩ từ đối phương. Lão quái này tu vi cao sâu, tâm kế kín đáo, không cho phép có gì ngoài ý muốn vượt qua tầm khống chế. Cho dù ta đối với hắn mà nói không đáng là gì nhưng vẫn phong ấn ta tại đây. Hơn nữa mặc dù phong ấn cường đại lại không tạo thành chút tổn thương cho ta, đây là để ta bản năng không sinh ra nguy hiểm quá mãnh liệt, sẽ không bất chấp tất cả dãy ruộng. Mắt Tôn Sơn chợt lóe, gã ở trong Tàng Long Tông tự hỏi mình tâm kế thâm trầm, cũng dựa vào tu vi và cẩn thận mới ở trong tai kiếp này sống sót đến nay. Không đúng. Sợ là lý do hắn không giết ta cũng đã đắn đo rồi. Con ngươi Tôn Sơn lại có rút, lòng rớt cái bịch, vội cúi đầu nhìn mình từ trong ra ngoài thật cẩn thận, biểu tình lộ kinh khủng. Khi Tôn Sơn suy nghĩ lung tung thì Tô Minh hoàn toàn phớ lờ, ánh mắt rơi vào ấn ký cửa đá phòng kín thứ nhất, mắt chợt lóe tia sáng. Hắn nhìn phù văn, có cảm giác như gió tràn ngập trong lòng hắn, thậm chí xung quanh hắn dấy lên gió lốc. Đối với gió thì Tô Minh hiểu nhiều nhất, dù sao hắn là truyền thừa phong man. Giờ hắn cảm nhận, ánh sáng trong mắt ngày càng sáng ngời. Dùng một phù văn đã dấy động hư vô phong. Tô Minh suy tư, nhìn hướng ấn ký cửa đá phòng kín thứ hai, tập trung nhìn. Khi thế giới trong mắt hắn đều mơ hồ chỉ có ấn ký là rõ ràng, hắn cảm nhận ẩm ướt, cảm nhận mùi mưa, mưa mềm mềm mà vô tận. Xung quanh hắn cũng có mưa rơi, mưa xuất hiện đột ngột rơi trên người Tô Minh, khiến suy tư trong mắt hắn càng đậm đặc. Thật lâu sau ánh mắt Tô Minh chuyển đến cửa phòng kín thứ ba, cảm nhận sấm sét ầm ầm. Ở ấn ký phòng kín thứ tư cảm nhận tia chớp lượn lờ bùng phát ánh sáng, và lực lượng kinh thiên động địa. Phong vũ lôi điện, Tô Minh quay đầu nhìn phòng kín từ tay phải, quét qua hết, trong thời gian ngắn hắn cảm nhận ngày xuân sự sống giạt rào, ngày hè nóng cháy máu nóng, ngày thu sự sống và tử khí giao hòa. Còn có ngày đông tuyết rơi vạn vật tịch diệt. Xuân hạ thu đông, Tô Minh thì thào, ánh sáng trong mắt càng sáng ngời. Trước không nói vật trong 8 căn phòng kín, chỉ là 8 ấn ký phù văn đã có thể gọi là kho báu. Nếu đem 8 phù văn dung nhập vào tinh thần, thì tương đương với nắm giữ lực lượng xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện. Tô Minh cúi đầu, nâng đôi tay lên, mắt chợt lóe. Là tùng hợp sao? Tay trái của ta có 4 ngón đại biểu phong vân lôi điện, tay phải 4 ngón đại biểu xuân hạ thu đông. Trên mặt Tô Minh lộ nụ cười, nhoáng người đi thẳng tới cửa đá phòng kín thứ nhất, khoanh chân ngồi xuống, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ấn ký phù văn trên cửa đá, lại lần nữa phòng theo. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 635, nghịch chuyển 4 mùa đường sinh tử. Tôn Sơn ngây ngốc nhìn Tô Minh, lòng rung động. Là đệ tử Tàng Long Tông tất nhiên gã biết ấn ký trên 8 cửa đá, nhưng giờ thấy Tô Minh ngồi khoanh chân ở ngoài cửa đá thứ nhất. Xem bộ dạng như đang cảm nhận phù văn phong thì vẻ mặt lộ ra khó tin, trong lòng trào phúng cười khẩy. Mặc dù người này tu vi cao nhưng hơi không biết lượng sức. Muốn cảm ngộ phù văn Tàng Long Tông ta, việc này xưa này hơi hiếm có người làm được, ta không tin hắn có thể thành công. Trong lòng Tôn Sơn nghĩ vậy nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ mảy may. Thời gian từng chút một trôi qua, bên ngoài trời sáng ngời. Khi trời sáng có tiếng mưa từ trên trời rơi xuống đầy đất, tẩy rửa máu ở Thiên Thủy Cốc. Có tiếng sấm sét vang ngoài động phủ, Tô Minh nhìn phòng kín thứ nhất, ngón tay phải nâng vạch một cái viết ra phù văn. Phù văn viết ở không trung, xem hình dạng giống y đúc ấn ký trên cửa. Đây là phong ấn, bản thân Tô Minh có chút hiểu biết không bình thường về phong nên hiểu ra nhanh nhất. Khi ấn ký phù văn bị viết ra, thì trên ngón trỏ tay trái hắn dần xuất hiện một phù văn. Phù văn xuất hiện rồi thì ầm một tiếng, cửa đá phòng kín thứ nhất từ từ mở ra lộ bên trong căn phòng. nhưng trong gian phòng trống rỗng không có gì cả. Tô Minh vẻ mặt bình thường không chút dao động. Đối với hắn trong phòng kín có tồn tại báu vật hay không đã không còn quan trọng, hắn tìm thấy vật quý giá nhất đối với hắn rồi. Tám phù văn. Cố Nguyên Hải không ngờ rằng lão tính kế âm mưu lợi dụng Tô Minh, ngăn cản truy binh cho lão có thời gian bỏ chạy, không trả cái giá gì lớn, chỉ là vật phẩm ít ỏi trong túi cùng với ngọc giản mở ra động phủ giấu kho báu. Ngọc giản bình thường có thể xem như báu vật quan trọng, vì nó là tín vật duy nhất mở ra động phủ, vì trong động phủ lưu trữ tích góp nhiều năm của Tàng Long Vân Tông bọn họ, nhưng hiện giờ lão thấy ngọc giản không có tác dụng gì nữa, động phủ đã trống rỗng, tất cả vật phẩm bị lão giấu ở vị trí khác rồi. Nhưng gã không dự đoán được tám ấn ký trên cửa đá phòng kín sẽ trở thành thu hoạch lớn nhất cho lần này Tô Minh đến Tàng Long Tông. Tám phù văn là vật cố định của Tàng Long Tông, mỗi một phân tông đều có, bình thường tác dụng là phong ấn. Có tin đồn nếu đủ ngộ tính có thể từ tám phù văn cảm ngộ thiên địa biến đổi. Bởi vì tám phù văn là tổ tiên Tàng Long Tông để lại. Trong Tàng Long Tông, mấy năm qua chỉ có ít ỏi vài người có thể từ tám phù văn đạt được tạo hóa, còn lại nhiều người nhìn nó không chút cảm giác. Cố Nguyên Hải bản năng bỏ qua, cho rằng đồ trong phòng kín bị chuyển đi mới là kho báu. Nếu lão biến chuyển hiện nay của Tô Minh thì e rằng sẽ rất rung động. Tô Minh chỉ liếc gian phòng thứ nhất trống rỗng một cái rồi đi tới gian thứ hai, tập trung nhìn. Tô Minh tập trung tinh thần vào phù văn phòng kín thứ hai, không chú ý đến Tôn Sơn trợn to mắt và biểu tình khó tin, kinh sợ. Tôn Sơn hít thở dồn dập, gã luôn quan sát Tô Minh, thấy ngón trỏ tay trái đối phương xuất hiện phong phù văn, thấy cửa gian phòng thứ nhất mở ra. Hình ảnh này biến thành trùng kích mãnh liệt làm tim gã đập nhanh, khiến gã không thể tin tất cả điều mình đã thấy. Chỉ 4 tiếng đồng hồ, hắn cảm ngộ được phong phù văn. Mặc dù tám phù văn nơi này là nhị phẩm chứ không là chân phẩm tông môn tiên tộc, nhưng có thể mất 4 tiếng đã thành công cảm ngộ. Cái này, Tôn Sơn hít ngụm khí, qua một lúc mới bình tĩnh lại. Đặc biệt là gã thấy Tô Minh, không hề nghỉ ngơi cảm ngộ vũ phù văn trên cửa gian phòng thứ hai, gã hồi hộp hơn, căng thẳng không vì an toàn bản thân mà là hành động của Tô Minh, đảo ngược suy nghĩ của gã. 12 tiếng sau, khi sắc trời bên ngoài lại tối, Tô Minh nâng lên ngón giữa tay phải, mắt lóe tia sáng, ở trước mặt vẽ ra vũ ấn ký phù văn trên cửa đá. Khi vẽ ra vũ phù văn, thì đầu ngón giữa cũng xuất hiện phù văn cùng loại với ngón trỏ. Cùng lúc đó, gian phòng thứ hai ầm ầm mở ra. Tô Minh không thèm nhìn nó, đứng dậy đi hướng gian phòng thứ ba, ngồi xếp bằng, nhìn lôi phù văn, ánh mắt sáng ngời. Tôn Sơn ngây ngốc nhìn gian phòng kín thứ hai bị mở ra, đầu óc trống rỗng, đặc biệt là gã ngơ ngác không lâu sau thì cửa phòng thứ ba cũng mở. Ánh mắt gã nhìn Tô Minh lại lộ ra sợ hãi. Gã sợ không là bản thân sống chết mà là ngộ tính khủng khiếp của Tô Minh. Đây là ngộ tính gì vậy? Hắn là ai? Tôn Sơn cảm thấy điều mình nhìn thấy nếu truyền ra ngoài, bị Tàng Long Tông biết chắc sẽ khiến toàn tông, thậm chí là tông môn tiên tộc đều rung động. Hai ngày sau, vẻ mặt Tô Minh hơi mỏi mệt, ngón út tay trái vẽ ra điện phù văn, đem ấn dừng ở đầu ngón tay, bốn gian phòng kín bên tay trái đã mở hết. Tô Minh không nhìn phòng kín mà nâng lên tay trái, ánh mắt rơi vào bốn ngón tay. Dần dần mặt hắn lộ nụ cười, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng tay trái của mình như là nắm giữ phong vũ lôi điện, mặc dù chỉ là hơi khống chế nhưng tựa hạt mầm chôn sâu vào. Tôn Sơn qua hai ngày rung động dần chết lặng, gã nhìn Tô Minh, lòng trừ cười khổ chính là cay đắng. Đối phương dù là khuôn mặt hay tu vi đều vượt rất xa chính mình, ngay cả ngộ tính cũng khiến gã thấy khủng khiếp, rồi còn tâm kế, mặc dù chỉ đơn giản là một phong ấn, nhưng khiến gã càng nghĩ càng thấy đằng sau nối liền, khắp nơi là bẫy, chỉ cần gã không cẩn thận một cái là sẽ vạn kiếp bất phục. Lão quái này hoặc chính là người không biết tu hành bao lâu, hoặc là thiên tài tông môn. Ai, so sánh với họ mặc dù ta không bằng, nhưng lấy xuất thân có được tọa nghệ hôm nay không phải họ bằng được. Tôn Sơn chỉ có nghĩ như vậy mới thấy an ủi. Tô Minh thì không tiếp tục cảm ngộ bốn phù văn xuân hạ thu đông, mà khoanh chân nghỉ chốc lát, đợi sự mệt mỏi giảm thấp thì mắt mở ra, nhìn cửa phòng kín thứ nhất bên tay phải, cũng chính là xuân phù văn. Xuân là giạt rào sức sống, vạn vật thức tỉnh, Tô Minh thì thào. Hắn nhìn xuân phù văn liên tục vài ngày. Mấy ngày đối với hắn chỉ là chớp mắt mà thôi, nhưng hắn không thể hoàn toàn chìm đắm vào trong xuân phù văn, không thể như cảm ngộ phong vũ lôi điện phỏng theo nó. Trong mấy ngày này đôi mắt Tô Minh lại lộ vẻ mệt mỏi càng đậm. Hắn không đắn đo bên ngoài, tập trung hết sức cảm ngộ, phỏng theo. Cho dù bây giờ Thiên Thủy Cốc bị Tà Linh Tông diệt môn chiếm cứ, trở thành Tà Linh phân tông khiến chỗ này thành phòng tuyến phía đông Đông Hoang, là nền móng xâm nhập vùng đất Đông Hoang. Mấy ngày nay có vô số cầu vồng ở bầu trời tới lui, chẳng những người Tà Linh Tông chiếm cứ nơi đây mà người Tà Tông khác cũng lần lượt đến, khiến Thiên Thủy Cốc phút chốc náo nhiệt. So với bên ngoài nhộn nhịp thì động phủ Tô Minh ở hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng hô hấp của Tô Minh không nặng nề, dù đôi mắt có chút tơ máu nhưng hắn vẫn định cảm ngộ Xuân Phủ Văn. Lần này Tô Minh gian nan cảm ngộ khiến Tôn Sơn thở ra, gã cảm thấy như vậy thì đối phương còn hơi bình thường chút, nếu thật sự thành công cảm ngộ hết 8 phù văn, đối với Tàng Long Tông bọn họ chính là vô cùng nhục nhã. Lão quái này mặc dù ngộ tính không tầm thường nhưng 8 phù văn Tàng Long Tông, ta đâu dễ dàng bị hiểu ra. Cho dù chỗ này là nhị cấp nhưng tuyệt đối không dễ. Tôn Sơn liếc Tô Minh, lòng lại cười nhạt. Thời gian chớp mắt lại qua 3 ngày, Tô Minh cả người mệt mỏi, tơ máu ngày càng nhiều, nhìn chăm chăm Xuân Phù Văn. Mấy ngày nay mặc kệ hắn cảm ngộ cỡ nào cũng không cách nào chìm đắm vào trong. Dường như trong phù văn ẩn chứa sức sống ngăn cách với hắn. Đất âm tử. Mấy ngày qua lần đầu tiên Tô Minh nhắm mắt thật lâu, trong đầu hiện ra là lúc ở trên cổ kiếm thanh đồng rời khỏi đất âm tử, thì thân hình nhanh chóng già đi tan biến. Hình ảnh đó qua đi, lại hiện ra trong đầu hắn là ngón tay Phương Thương Lan, máu hắn thành tử khí rồi biến mất. Xuân là sức sống vạn vật thức tỉnh, hạ là sức sống đạt tới mức tận cùng, thu là sức sống ảm đạm tử vong mới tỉnh. Đông tức là lạnh giá vạn vật tĩnh mịch. Đôi mắt Tô Minh bỗng mở ra, không nhìn Xuân Phù Văn mà nhìn hướng cửa đá phòng kín thứ 4, Đông Phù Văn đại biểu vạn vật tịch diệt. Ta ở đất âm tử, Trúc Cửu Giới Linh từng nói ta đã chết, thêm vào việc ta đã gặp có thể thấy ra, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng việc này đúng là thật. Nếu là người đã chết thì đương nhiên không thể cảm nhận sức sống của Xuân. Nhưng nếu ta cảm nhận được Đông tịch diệt, đảo ngược Xuân Hạ Thu Đông, thứ tự là Đông Thu Hạ Xuân đi ra một con đường từ chết đến sống lại. Mắt Tô Minh tỏa ánh sáng rực rỡ, hắn mê mang nhiều năm như vậy vẫn thấy không rõ con đường trước mặt, dựa vào ý niệm tiến lên. Mãi đến giờ phút này, trong Tàng Long Tông, ở ngoài phòng kín động phủ, cơ duyên xảo hợp hắn lần mò đến con đường từ chết tới sống. Con đường này đảo ngược thiên địa, đảo ngược 4 mùa, con đường này bắt đầu từ mùa đông đi hướng xuân, con đường chết sống. Nếu trời đất trước hết có đông, ngủ say trong mùa đông tịch diệt, vậy thì khi mùa thu đến, băng tuyết hòa tan, hơi thở tử vong cùng sự sống yếu ớt luân phiên. Đến mùa thu thì tử khí tán đi cùng sự sống bùng nổ, khiến người thành công mượn đó đi đến ngày xuân. Trong mùa xuân sống lại, thức tỉnh. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn hướng Đông Phù Văn, trong lòng hiểu rõ con đường sống chết, nâng lên ngón ủi tay phải ở trước mặt vẽ ra Đông Phù Văn. Một tiếng, cửa Đông Phù Văn mở ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 636, Hạo Dương Huyền Bí. Theo cánh cửa Đông Phù Văn mở ra, tiếng vang ầm ầm, trên ngón út tay phải Tô Minh lập tức xuất hiện Đông Phù Văn chớp lóe, hơi thở băng giá và tịch diệt xuất hiện. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Minh nhìn hướng ngón út tay phải, dần thấy nó héo tàn, màu sắc khác với ngón tay khác, ngón út thuộc về người già. Tô Minh im lặng một lúc sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt không như trước kia, bị hơi thở tịch diệt lượn lờ như biến tang thương nhiều. Có tiếng nhẹ hút khí, Tôn Sơn Tàng Long Tông ánh mắt không thể tin tưởng khiến hít thở dồn dập. Lúc trước Tô Minh không cách nào hiểu ra Xuân Phù Văn làm Tôn Sơn thầm thở ra, lại nổi lên chế giễu cười khẩy, nhưng đối với hình ảnh xuất hiện trước mắt, Tôn Sơn cảm giác như có bàn tay vô hình mạnh tát mặt, làm tất cả cười nhạt đông lại, đem tất cả châm chọc nuốt ngược. Hít thở dồn dập, Tôn Sơn ngơ ngác nhìn Tô Minh. Đông Phù Văn, đây là trong 8 phù văn Tàng Long Tông cái cuối cùng cũng là khó nhất. Người này, trong khoảnh khắc thành công cảm ngộ. Đặc biệt là từ người Tô Minh hơi thở tịch diệt héo tàn khiến Tôn Sơn trong phút này dường như thấy ảo giác, gã thấy Tô Minh như biến thành một thân cây, cây khô trong mùa đông chết bởi rét lạnh. Cây như vậy có lẽ là đang chờ mùa xuân đến thì thức tỉnh và sống lại. Theo thời gian trôi qua, khi Tô Minh cảm ngộ thu phù văn thì đã mấy ngày, bên ngoài Thiên Thủy Cốc bị Tà Linh Tông hoàn toàn chiếm cứ, khua chiêng gióng trống, không khí đại chiến đậm đặc. Nhưng mọi thứ không liên quan gì nhiều đến Tô Minh, hắn nhìn thu phù văn, mắt nhắm lại, lát sau khi lần nữa mở ra thì nhìn hướng hạ phù văn. Mãi đến cuối cùng trở lại Xuân Phù Văn. Đông Phù Văn bởi vì bản thân mình nên chớp mắt hiểu ra, nhưng thu, hạ, xuân thì càng khó khăn, lấy năng lực hiện giờ của mình khó thể hoàn toàn hiểu thấu hết. Biểu tình Tô Minh không có chán nản mà là tỉnh táo. Thu đại biểu cho tử khí suy diệt và hiện ra sức sống. Hạ đại biểu sức sống mênh mông. Xuân, tức là mở mắt ra. Tô Minh có trực giác rằng, nếu một ngày mình hiểu rõ Xuân Phù Văn, thì tương đương với từ mùa đông nghịch chuyển đi tới ngày xuân. Tương đương với từ chết chóc đi tới sự sống. Hắn nhớ kỹ 3 phù văn thu, hạ, xuân, mặc dù không thể hiểu ra dung nhập chúng nó vào người nhưng dùng ký ức mang chúng đi, dùng 5 tháng hiểu ra. Tô Minh đứng dậy, nhìn 5 gian phòng kín bị mở ra, hắn tại đây bất giác đã qua nửa tháng, kho báu trống rỗng này ở trong mắt hắn là báu vật to lớn. Mắt quét qua, hắn nhìn Tôn Sơn bị đông trên vách đá, mắt chợt lóe. Bây giờ hắn còn giữ trạng thái đông phù văn, người như héo tàn tịch diệt. Đôi mắt hắn không có chút ánh sáng, nhưng Tôn Sơn thấy thì tinh thần rung động, Gã không biết đó là ánh mắt thế nào, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có cảm giác biểu đạt được, đó là nhìn thấy cái xác, khi ánh mắt mình nhìn cái xác thì nó mở mắt ra nhìn mình. Ánh mắt người chết. Không có tinh thần, không có ánh sáng, không có sự sống, không có cảm xúc, thậm chí không có cả lạnh lùng, có chỉ là bình tĩnh chết lặng, toát ra cảm giác cho người thấy thì toàn thân mục nát. Người Tôn Sơn run rẩy, răng run lập cập. Tô Minh cho gã cảm giác vào giây phút này thật quá mãnh liệt, đến nỗi da đầu gã tê dần như sắp hồn vía lên mây. Trong Tàng Long Tông còn có kho báu nào khác không? Tô Minh nhìn Tôn Sơn, lát sau lạnh nhạt hỏi. Tôn Sơn không chút do dự gật đầu rồi lại căng thẳng lắc đầu. Có, nhưng đã trống rỗng. Ngươi có thân phận gì trong Tông? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Tàng Long Tông đệ tử đời thứ 9. Tôn Sơn run rẩy nói. Cho ta một lý do không giết ngươi. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không lộ chút sát khí nhưng theo Tôn Sơn thấy thì như mắt người chết, so với bất cứ sát khí nào càng làm gã sợ hãi. Nếu như không có thì chết đi. Tô Minh nâng lên tay phải, ngón út héo tàn đập vào mắt Tôn Sơn. Con ngươi gã co rút, run rẩy, nguy hiểm chết chóc điên cuồng ập đến làm mặt gã trắng bệch, lập tức hét chói tai nói. Tiền bối, ta chỉ là một đệ tử đời thứ 9 Tàng Long Tông bình thường. Ta. Tô Minh biểu tình như thường. Bàn tay nâng lên toát ra từng đợt tử khí tịch diệt, một chỉ ấn hướng Tôn Sơn. Phút chốc khói xám từ ngón út Tô Minh bay ra lan hướng Tôn Sơn. Nói bậy bạ, ngươi dụ ba người Tà Linh Tông, tới đây là muốn mượn trận pháp trong động phủ giết chết ba tên đó, còn có ý muốn mở ra động phủ núp di tránh kiếp diệt môn. Đệ tử bình thường dù có nghĩ tới điều này cũng không làm được. Tô Minh lạnh lùng nói, mắt thấy khí xám sắp đụng vào người Tôn Sơn, biểu tình gã đau khổ, do dự chút lập tức nói. Ta là trong số đệ tử đời thứ 9 Tàng Long Tông có tư chất tầm long nhất. Ta biết bên dưới lục cấm, cách phá đa số cấm chế Tàng Long Tông. Báu vật nơi này đều bị mang đi, có một ít bị ẩn giấu. Mặc dù ta không thể biết nhưng nếu ta trở lại Tổng Tông Sơn Môn Tàng Long Tông, thì có thể âm thầm lấy báu vật cho tiền bối. Ta thề là ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm được. Giọng nói của Tôn Sơn toát ra sợ hãi cái chết, nhìn Tô Minh, vẻ mặt van xin. Từ ngón út toát ra khí xám, cách Tôn Sơn ba tấc thì tạm dừng, mặc dù khí xám không có sát khí và lạnh lẽo, nhưng chuyển đến cảm giác tịch diệt làm sức sống trong người gã khoảnh khắc hỗn loạn, như là chỉ cần khí xám đụng vào người gã lập tức dập tắt lửa sinh mệnh. Tử hình nhãn tàng thuật, người biết bao nhiêu? Mắt Tô Minh chợt lóe, bỗng hỏi. Tôn Sơn ngẩn ra, tim rớt cái bịch. Tử hình nhãn tàng thuật là tuyệt mật trong Tàng Long Tông bọn họ, người ngoài ít người biết, càng không thể nói ra tên thần thông, nhưng người trước mắt mở miệng chỉ ra. Ta chỉ biến bốn đạo dung tàng, hơi thúc đẩy, chần chờ một lúc, Tôn Sơn thấp giọng nói. Hạo Dương Thạch là cái gì? Tô Minh lại hỏi. Tôn Sơn lập tức biến sắc mặt, im lặng không lên tiếng. Tô Minh không vội vã, chờ đối phương trả lời. Lát sau Tôn Sơn đau khổ liếc Tô Minh, thầm thở ra. Hạo Dương Thạch là người tiên tộc giáng trần phạm vi lớn ngưng tụ sức sống, ở đất âm tử có thể giáng trần, có thể thi triển căn nguyên tu vi. Mỗi một tông môn giáng trần đầu phải chuẩn bị Hạo Dương Thạch ngưng hồn. Đá này cũng là vật cần thiết cho tiên tộc ta rời đi. Hạo Dương, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng máy động, kết hợp nhân quả thân đông muốn cướp đá này phân tích ra, hắn thấy được mặc dù Tôn Sơn còn che giấu nhưng có hơn phân nửa nói sự thật. Loại Hạo Dương thạch này hèn chi Tà Linh Tông muốn lấy, nó gần như tương đương với mệnh thạch, ngưng tụ linh hồn tất cả người tông môn giáng trần. Nơi này là đất âm tử, bên ngoài là Hạo Dương hư, giúp nhau giáng trần. Đá này chắc có thể giúp tất cả người giáng trần, không bị lực âm tử chốn này xâm nhập. Có nó bảo vệ thì sẽ khiến hồn kẻ giáng trần luôn giữ trạng thái Hạo Dương. Đạt được Hạo Dương thạch, một khi hủy diệt nó vậy là tương đương với giết chết nhiều kẻ giáng trần. Ánh mắt Tô Minh nhìn hướng Tôn Sơn, lúc trước hắn chọn đưa người này vào động phủ là vì suy đoán người này dẫn ba Tà Linh Tông đến đây. Mới nãy ép hỏi, mặc dù người này nói lời không thể tin nhưng đại khái được đến đáp án. Nếu mình là Cố Nguyên Hải chỉ còn lại Nguyên Anh, khi tông môn bị diệt, bản thân có Hạo Dương thạch mà Tà Linh Tông nhất định phải có vậy thì tuyệt đối sẽ không mang trên người mà giấu nó đi, vậy là có thể giữ mạng. Nếu Cố Nguyên Hải tham sống sợ chết thì không tính đến điều này, nhưng trước đó trong cuộc chiến người này có nghị lực tự bạo, thì chắc là hạng tử trung Tàng Long Tông. Nếu mình là lão, nếu Hạo Dương Thạch cái gì có thể chia thành hai thì sẽ mang đi hơn một nửa, lấy bản thân làm mồi đổi lấy khối to Hạo Dương Thạch che giấu không bị phát hiện. Mắt Tô Minh chớp lóe, những chuyện này lúc trước hắn đấu với Thân Đông thì có nghĩ đến, cho nên mới phối hợp cùng Cố Nguyên Hải. Rõ ràng biết động phủ không có kho báu mà hắn vẫn chọn kéo dài thời gian. Bởi vì thời kéo dài chẳng những có lợi cho Cố Nguyên Hải, mà cũng có lợi cho kết quả Tô Minh tự phân tích. Có hai phần khả năng Cố Nguyên Hải tham sống sợ chết, tất cả suy đoán của mình sai lầm. Nhưng cho dù là vậy thì mình không chịu thiệt cái gì. có 4 phần khả năng lão giấu Hạo Dương Thạch. Cũng có 4 phần lão mang theo khối nhỏ, giấu đi khối to ở bên này. Tô Minh nheo mắt, chợt lóe tia sáng. Vật càng quan trọng thì Tàng Long Tông càng sốt ruột, nếu thật sự bị Tà Linh Tông cướp đi thì thôi, nhưng nếu mình đoán chính xác thì chờ Thiên Thủy Cốc hơi yên ổn, Tàng Long Tông nhất định do dự có nên phái cường giả lẻn vào lấy nó đi, dù sao nơi này với bọn họ là từng bước gian nguy. Có lẽ mình có thể sáng tạo cơ hội cho Tàng Long Tông. Mắt Tô Minh lộ suy tư, khi hắn ngẫm nghĩ trong lòng thì Tôn Sơn nhìn hắn mặt tái nhợt, bỗng cắn răng, vẻ mặt dứt khoát nói. Tiền bối, nếu thề rằng thả ta đi, vãn bối có thể tặng cho tiền bối phần lễ lớn. Ta có thể hiến tế sinh mệnh vì tiền bối tìm ra chỗ ẩn giấu kho báu của Tàng Long Tông ta. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 637, trước cửa động phủ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Tôn Sơn, người này vẻ mặt dứt khoái, xem ra vì muốn sống mà bất chấp tất cả. Nhưng mặc dù Tôn Sơn thông minh, tâm kế sâu nhưng Tô Minh nhiều lần sống chết đổi lấy kinh nghiệm, lờ mờ thấy ra chút manh mối. Hắn không lên tiếng ngay mà ánh mắt rơi vào mặt đất động phủ. Nơi này có linh mạch là lựa chọn tuyệt vời cho mình nhanh chóng hồi phục tu vi. Nhưng hấp thu linh mạch chắc chắn sẽ gây chú ý lớn, không thích hợp hiện tại hấp thu, sẽ ảnh hưởng kế hoạch dẫn ra Tàng Long Tông. Tô Minh suy tư, phân tích của hắn dù gì hơn phân nửa, chỉ là đoán, giờ ngẫm nghĩ cái nào khả thi hơn, được vào mất. Lát sau mắt hắn chợt lóe. Trước tiên khiến người Tàng Long Tông đến, nếu thành công thì tốt nhất, nếu không thì chẳng nghĩ về việc này nữa, tập trung thu linh mạch hồi phục tu vi, trùng kích man hồn. Tô Minh đặt quyết tâm, vung tay áo hướng Tôn Sơn. Lập tức khí xám trước mặt Tôn Sơn rút đi, lại trở về ngón út tay phải của Tô Minh. Nói tiếp đi. Tô Minh từ từ nói. Khi Tôn Sơn thốt ra câu kia thì lòng rất hồi hộp nhưng vẻ mặt vẫn là, dứt khoái không dám lộ ra chút sơ hở. Gã biết rõ người này đáng sợ, dù là ngộ tính hay tu vi đều vượt xa mình, về mặt tâm kế cũng rất khó lừa dối. Vãn bối là người có tư chất tầm long, có thể tìm và cảm nhận báu vật ở đâu. Mặc dù chỗ giấu kho báu là tiền bối tông môn che đi nhưng nếu ta hiến tế sinh mệnh, thì có 8 phần nắm chắc tìm ra. Còn cấm chế ta có thể phá giải sơ sơ, mặc dù không dám bảo đảm mở ra được nhưng có thể suy yếu nhiều. Tiện cho tiền bối lấy nó. Việc này tương đương với phản bội tông môn, vãn bối dùng sinh mệnh và hành động này làm cái giá đổi lấy tiền bối thể độc, thành công rồi thì thả ta rời đi. Tôn Sơn vẻ mặt chẳng chút sơ hở, biểu tình tuyệt vọng liều mạng, ngay cả thanh âm và lời nói cũng toát ra khát vọng sống. Nếu đổi làm người khác có lẽ sẽ bị ngôn ngữ của gã đánh động, nhưng Tô Minh thì vẻ mặt như thường, nhìn Tôn Sơn rồi gật đầu. Tôn Sơn càng hồi hộp hơn, gã nhìn Tô Minh. Khi thấy hắn gật đầu thì mới thở phào nhưng vẻ mặt không biến đổi gì nhiều, vẻ dứt khoát càng đậm. Cơ hội chỉ có một lần, nếu thành OCNG thì người này chết chắc. Nếu thất bại, mình sẽ không thất bại. Mặc dù người này tâm kế không bình thường, nhưng mình tự tin không lộ ra sơ hở thì mặc dù hắn nghi ngờ, nhưng đổi lại là ai sẽ không từ chối, tối đa là nửa tin nửa ngờ nhìn tình hình phát triển. Xin tiền bối hãy thề độc, nếu không thì dù vãn bối có chết cũng tuyệt đối không khuất phục. Tôn Sơn nhìn Tô Minh, cắn răng nói. Tô Minh cười khẩy, biểu tình vẫn như thường. Ngươi thực hiện được thì tất nhiên ta thành công rồi sẽ thả ngươi ra. Xin tiền bối thề. Tôn Sơn lại nói, nhưng chưa dứt lời đã bị Tô Minh cắt đứt. Cho ngươi 3 giây, hoặc là tìm chỗ giấu báu vật hoặc là chết. Tô Minh vẻ mặt mất kiên nhẫn vung tay áo, thả lỏng cấm chế trên người Tôn Sơn khiến gã có thể hoạt động, không giam cầm tu vi nữa. 3 giây rất nhanh trôi qua, mặt Tôn Sơn chảy mồ hôi, khi thấy Tô Minh nâng lên tay phải thì gã nghiến răng, vẻ mặt càng đậm sự quyết tuyệt. Xin tiền bối có thể giữ lời hứa. Nói rồi Tôn Sơn khoanh chân ngồi trên mặt đất, đôi tay ấn pháp quyết mạnh chỉ vào 2 lỗ tai, người run bần bật, có 2 hàng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt, cùng lúc đó máu đen chảy dọc theo lỗ tai. Tô Minh đứng một bên, mắt lóe tia sáng lạnh, hắn muốn nhìn người này rốt cuộc ôm suy nghĩ gì. Lát sau người Tôn Sơn run bần bật, tay phải vung lên, lập tức trong tay có 4 cây kim đen bị gã không chút do dự đâm vào trán, 1 châm vào đỉnh đầu, 1 châm vào ngực, châm còn lại đâm vào cổ họng. 4 cây kim đen đâm vào, mắt Tôn Sơn lóe tia sáng kỳ dị, vô cùng mệt mỏi. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu động phủ nhìn bên ngoài trời đất. 4 kim đâm vào, linh hồn bị kích phát, sự sống trong cơ thể cũng bị kích động bùng phát tiềm lực. Hơn nữa xem bộ dạng thì tiềm lực này kích phát lấy cái giá thiêu đốt sự sống. Dùng cách này khiến cơ thể gã xuất hiện không minh, coi như phù hợp lúc trước gã nói hiến tế sự sống. Ánh mắt Tô Minh quét qua người Tôn Sơn, lòng thầm nhủ. Thiên Thủy Cốc ngoài 78 dặm, trong 3,000-4,000 mét núi hoang có kho báu. Giọng Tôn Sơn khàn khàn khó nhọc nói ra câu này, hộc máu. Khi gã hộc máu thì 4 cây kim đen trên người lập tức run run, Tôn Sơn hít thở dồn dập, lại lấy ra hai cây kim đâm vào đan điên, cây khác lên trên ba tấc. Xin tiền bối mang ta đi, ta sẽ mở cấm chế cho tiền bối. Đâm vào hai cây kim đen, sắc mặt Tôn Sơn tốt hơn chút, toát ra hồng hào bệnh trạng. Tô Minh thấy rõ khi đâm hai cây kim vào, thì đối phương càng đốt cháy sự sống nhiều chút, mới khiến gã tiếp tục chống đỡ. Hắn không nói câu nào, vung tay áo cuốn Tôn Sơn tiến lên một bước. Bước chân đạp xuống, Tô Minh tản ra nguyên thần mang theo Tôn Sơn biến mất. Thuấn di ra khỏi động phủ, Tô Minh không chút tạm dừng lại lần nữa thuấn di. Mấy lần sau, Tô Minh lao nhanh không khiến bao nhiêu chú ý xuất hiện ngoài vùng núi hoang. Nơi này cách Thiên Thủy Cốc 78 dặm. Xung quanh có 7 ngọn núi hoang, Tô Minh xuất hiện mắt quét qua, rơi vào núi hoang thứ 3. Núi này chọc không có chút thảm thực vật, bình thường chẳng chút bắt mắt. Xin tiền bối đặt ta ở đỉnh núi, ta sẽ dốc hết sức giúp người mở cấm chế. Hy vọng khi tiền bối thành công lấy báu vật rồi xem ở ta thiêu đốt sức sống, phản bội tông môn mà tha ta tự do. Tôn Sơn thở dồn dập khó nhọc nói. Tô Minh liếc Tôn Sơn, gật đầu. Nếu người này không có hành động ác ý gì thì hắn sẽ làm theo lời hứa, cho gã tự do. Hắn nhoáng người mang theo Tôn Sơn đi vào núi hoang thứ 3, đặt gã trên tảng đá lớn đỉnh núi. Tô Minh lùi mấy bước, mắt quét bốn phía, nơi này hoang vu không có chút hơi thở che giấu. Không lẽ người này thật lòng? Tô Minh do dự. Từ khi hắn quan sát Tôn Sơn đến nay, bắt đầu thi pháp đến bây giờ không lộ ra một chút sơ hở, tất cả giống như thật sự đang tìm chỗ kho báu. Sự sống đốt cháy, tiềm lực bùng phát không phải giả dối. Đặc biệt là bây giờ người gã trống rỗng như cái bình chứa đầy nước giờ, thì bốc thành hơi ngày càng ít. Chỉ thấy đôi tay Tôn Sơn lại lần nữa ấn pháp quyết mạnh ấn dưới đất, nguyên ngọn núi ầm một tiếng có đất đá rơi, lờ mờ thấy giữa núi hiện ra ánh sáng. Ánh sáng nửa trong suốt, có thể thấy dưới ánh sáng tồn tại một cửa động phủ. Tôn Sơn mặt tái nhợt người run run, đôi tay lập tức bị lực lượng dưới đất bắn ngược lên. Gã lắc lư, lại hộc máu, đôi tay vung, lập tức xuất hiện 8 cây kim lần lượt đâm vào người, mãi đến tất cả đâm sâu vào, trên người gã có 14 cây kim đen. Tô Minh thấy rõ sự sống trong người đối phương thiêu đốt nhiều lan ra khỏi thân thể. Tiền bối, ta chỉ có thể kéo dài vài giây mở ra, lát nữa ta sẽ nói cho tiền bối vào làm sao, dùng thần thức lấy ra vật bên trong là được. Tôn Sơn khàn khàn nói, đôi mắt đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm người. Đặc biệt là trong lời nói của gã càng khiến Tô Minh tìm không ra chút sơ hở. Nếu thật trong động phủ có nguy hiểm thì gã hoàn toàn không cần nói để thần thức Tô Minh xâm nhập vào. Tô Minh nhíu mày, lại lần nữa nhìn Tôn Sơn, bỗng lòng rung động. Bây giờ toàn thân Tôn Sơn rỗng hơn phân nửa, gã thiêu đốt sự sống khoách tán ra ngoài dần tan biến, trông không có gì đặc biệt nhưng bộ dạng của đối phương làm Tô Minh thấy hơi quen mắt. Đoạt Xá? Không đúng, là Giáng Trần. Tô Minh nheo mắt, bây giờ toàn thân Tôn Sơn trống rỗng, rất thích hợp bị người đoạt xá, nhưng càng thích hợp nguyên thần Giáng Trần. Thuật nguyên thần Giáng Trần cần tu luyện cùng loại công pháp, thân thể trống rỗng như bình không còn nước. Người khác tu hành cùng loại công pháp, như gã có thể vào lúc đối phương ở trạng thái này dù cách thật xa, thì có thể thời gian ngắn nhập vào người khiến cái bình lại chứa đầy nước. Nghĩ đến lúc trước đối phương đâm vào người 14 cây kim, giờ Tô Minh quan sát kỹ thì thấy trong 7 cây nhìn như kích phát tiềm lực, nhưng thật ra so với 7 cây còn lại hiển nhiên là để lẫn lộn. 7 cây còn lại là trên người Tôn Sơn lấy vân ra làm mạch bày một trận pháp, nhưng trận pháp chưa hoàn chỉnh. Tô Minh quét mắt lờ mờ thấy dường như còn thiếu một kim. Chính lúc này, tay Tôn Sơn nâng lên, trong tay xuất hiện một cây kim. Gã cầm kim không chút do dự mạnh đâm vào trên tay trái, mặt liền nổi gân xanh. Tiền bối, giờ hãy vào đi. Khi gã giống ra câu nói thì ánh sáng giữa núi khựng lại, nhanh chóng ảm đạm lộ ra lỗ hổng. Sơn môn ầm ầm tự mở ra cái khe, hơi thở chí dương từ trong khe tản ra một chút. Đổi làm người khác, mặc dù nghi ngờ lời Tôn Sơn nói nhưng giờ bị động phủ mở ra hấp dẫn ánh mắt, thì bản năng sẽ thả lỏng cảnh giác. Tôn Sơn muốn chính là cơ hội khoảnh khắc này, trong lòng gã vang vọng một đoạn chú ngữ. Trạch thượng vu thiên, cửu ngũ hàm trương, chính trung ương. Thỉnh sư tôn thượng thân. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 638, mạnh mẽ. Tôn Sơn trong lòng thét gào chú ngữ, người trống rỗng phát ra hơi thở thiêu đốt sự sống. Lập tức ngoài người dựa theo loại phép tắc thiên địa nào đó biến đổi. Loại biến đổi này từ tầng mây trên trời, ngôi sao, gió xung quanh và dưới đất tất cả mọi thứ kêu gọi lẫn nhau, cùng 8 cây kim đâm vào người Tôn Sơn, hình thành trận pháp sinh ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Dường như trong chớp mắt thân thể Tôn Sơn hóa thành lỗ hổng vô hình, lỗ hổng liên tiếp với nơi nào đó, không biết xa nhiều vạn dặm khiến thân thể gã thành chất môi giới kết nối với hư vô, thành một điểm có thể khiến nguyên thần xuyên qua. Tôn Sơn đang cười khẩy, gã chuẩn bị kế hoạch này tự cho rằng không xảy ra sơ sót. Trừ phi đối phương hoàn toàn không tin mình, mới bắt đầu tiến hành lập tức đánh gãy rồi giết mình, nếu không thì hệ đối phương nửa tin nửa không, Vậy gã có 10 phần nắm chắc khiến đối phương từng bước một đi vào vùng đất chết mình sắp đặt. Lúc trước những điều gã làm đều vì giây phút cuối cùng, nhân lúc tinh thần đối phương tập trung vào động phủ mở ra thì bùng phát. Gã chỉ cần thời gian trong chớp mắt là đủ rồi, dù sau đó đối phương có phát hiện cũng chẳng sao. Nhưng mà, việc trong tưởng tượng thường không như ý trong hiện thực, ví dụ bây giờ Tôn Sơn thầm thét gào chú ngữ mời nguyên thần sư tôn của gã liên tiếp điểm dáng xuống thân hình, thì gã trông thấy, vốn tưởng Tô Minh sẽ nhìn động phủ mở ra nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn gã. Tôn Sơn thấy rõ ràng ánh mắt châm chọc, đánh dùng mình. Ánh mắt Tô Minh như lưỡi dao xuyên thấu thân thể, dường như dưới ánh mắt này tất cả bí ẩn đều bộc lộ, chẳng thể che giấu chút gì. Không thể nào, hắn không thể phát hiện được suy nghĩ của ta, lúc trước ta làm chẳng có chút sơ hở. Tôn Sơn thầm rít gào, người run run nhưng giây phút này không cho gã nghĩ quá nhiều, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết mạnh vỗ người. Bùm một tiếng, người Tôn Sơn run bần bật, uy nhiếp khổng lồ bỗng phát ra từ thân thể, như là trong người gã bỗng xuất hiện một lũ thần thức, đang nhanh chóng trướng to, hình thành nguyên thần chiếm cứ thân hình Tôn Sơn, khống chế gã. Từ đầu đến cuối Tô Minh không hành động ngăn cản, Tôn Sơn trông thấy thì lòng mừng như điên, cũng do dự, cảm giác nhìn không thấu Tô Minh lại hiện ra trong lòng. Giáng xuống chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói. Lời vừa thốt ra, Tôn Sơn tinh thần chấn động. Tất cả cầu may vào khoảnh khắc này tan rã, gã hiểu đối phương sớm biết rồi nhưng vẫn mặc kệ gã hoàn thành giáng xuống, nếu không phải đối phương là đồ ngu thì là rất tự tin. Tự tin cho dù gã mời sư Tôn giáng trần thì đối phương có tin chắc đè ép. Nhưng Tôn Sơn thức tỉnh đã muộn, suy nghĩ vừa hiện trong đầu thì ý thức đã bùng một tiếng biến mất, ngủ say. Thần thông của gã hoàn thành, trong người xuất hiện thần thức lớn đến ngưng tụ trở thành nguyên thần. Mắt gã khép, đầu nghiêng một bên, hơi thở cũng theo ý thức tán đi. Nhưng khi ý thức gã tán đi thì uy nhiếp đáng sợ bỗng thay thế, bộc phát từ trong thân hình, hạn chế phạm vi ngàn mét, hiển nhiên không muốn tản ra quá nhiều bị người Tà Linh Tông phát hiện. Người sơ sẩy như vậy, để lão phu giáng xuống, ơn này để lão phu báo đáp thế nào? Giọng khàn khàn chậm rãi phát ra từ miệng Tôn Sơn cúi đầu, mắt khép chợt mở, trong mắt chợt lóe tia sáng, ngẩng đầu lên. Gã ngẩng đầu, thân thể nhanh chóng biến ra đi, dường như giây lát xuất hiện trước mặt Tô Minh không phải Tôn Sơn tuổi trẻ mà già nua, toát ra vẻ tang thương năm tháng. Làn da đầy nếp nhăn, tóc thành màu xám, khí thế không thuộc về Tôn Sơn ngày càng sâu sắc toát ra từ thân thể. Nếu muốn báo đáp, thì cho ta biết tử hình nhãn tàng thuật của ngươi có thể dung vài đạo. Tô Minh vẻ mặt như thường chậm rãi nói. Người Tôn Sơn phát ra tiếng khanh khách, chỉ thấy sư phụ gã chậm rãi đứng lên, mắt như điện sáng ngời nhìn Tô Minh, bỗng bật cười. Thì ra là ham muốn tử hình nhãn tàng thuật của Tàng Long Tông ta, lão phu có thể dung sáu đạo vào trong. Ông lão thốt ra lời này, cất bước hướng Tô Minh. Một bước đạp xuống hư vô, lập tức sóng ngợn mãnh liệt khuếch tán từ dưới chân, càn quét bốn phía, tựa như hư vô thành mặt nước, chân đạp xuống thành cục đá dậy sóng. Sóng ngợn nhìn như bình thường nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng tu vi của ông lão, giờ tản ra khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng nhấc chân tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn đạp chân xuống thì sóng ngợn tương tự cũng khuếch tán, cùng tu vi ông lão dấy lên sóng ngợn, trong chớp mắt tầng tầng đụng chạm. Từng tiếng ầm ầm không dứt vang vọng, ông lão rên một tiếng rút lui vài bước, ngẩng đầu, biểu tình thay đổi. Man hồn đại viên mãn, con người ông lão co rút. Sơ kỳ vấn đỉnh. Tô Minh nhoáng người lên nhưng không lùi. Nhìn ông lão, từ từ nói, ngươi là Man Nha, Vô Song, Huyết Sát, hay là Thiên Khải, Xích Lôi Thiên, là ai biến thành? Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, liên tục nói ra năm cái tên. Trong năm tên Tô Minh quen thuộc Xích Lôi Thiên, bốn người kia thì chưa từng nghe nói. Nhưng có thể khiến ông lão phát hiện Tô Minh là man hồn đại viên mãn, thì kêu ra tên chắc cũng có tu vi tương tự. Năm người này chắc là năm man hồn đại viên mãn trong man tộc Đông Hoang Đại Lục. Bên trong trừ Xích Lôi Thiên gia còn có một người chắc chính là lão tổ Chúng Sinh Tông, từng cùng mình cách biển chiến đấu. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, bước chân đạp xuống, mắt hắn chợt lóe, lại bước ra. Giây phút nhấc chân, lập tức người Tô Minh phát ra lực lượng cuồn cuộn dung nhập vào bước chân, khiến bầu trời trong ngàn mét gió mây biến đổi, xuất hiện lốc xoáy to lớn. Cùng đó, giữa không trung có một bàn chân to huyễn hóa ra. Một bước này là thần thông man thần thất đạp. Chỗ Tôn Sơn, ông lão vội thụt lùi. Lòng thầm chửi rủa, lần này tới là nguyên thần chứ không phải bản tôn, nhưng nếu nguyên thần bị thương hoặc tan vỡ thì đối với lão cũng sẽ là tai kiếp. Lão không ngờ lần này bị đệ tử kêu gọi giáng xuống gặp phải kẻ địch cường giả man, tộc man hồn viên mãn cảnh có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn, nếu sớm biết như vậy thì lão đã chẳng để ý lời kêu gọi, và chết sống của đệ tử đó rồi. Mặc dù đây là đệ tử có tư chất tẩm long hiếm thấy, dù nơi này có hơi thở hạo dương thạch khiến lão bỏ qua tất cả giáng xuống. Nhưng nếu mọi thứ là phải đối kháng cùng man tộc man hồn đại viên mãn, thì lão thấy hơi không đáng giá.